Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuân Lực hỏi lý do. Biết được vì lý do gia đình, từ nhỏ cô bé đã rất mạnh mẽ, cần một sự giáo dục nghiêm khắc. Hắn cảm thấy thầy giáo nghiêm khắc là tốt. Tuân Hương nói với anh trai về một việc. Vài ngày trước, chị gái nhà dì Kha Tú nghe nói giáo viên chủ nhiệm không thích cô bé, nên đã dạy cho cô bé một cách có thể khiến giáo viên chủ nhiệm phải rời khỏi lớp của Tuân Hương. Tuân Hương nói, chị ấy bảo chỉ cần em nói với hiệu trưởng là giáo viên chủ nhiệm đã cởi áo và s ưng em, thì thầy ấy sẽ phải đi, em sẽ không bị phạt đứng nữa. Tuân Lực cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, vội vàng hỏi, thầy ấy có làm thế không? Tuân Hương lắc đầu, không ạ. Tuân Lực mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại sợ hãi vì mình suýt nữa đã vội vàng kết tội cho giáo viên của Tuân Hương một cách oan uổng. Nếu Hương Hương không hỏi ý kiến hắn mà nghe theo lời xúi dục và làm thật, có lẽ đã hủy hoại cuộc đời của giáo viên đó. Hắn từng ngồi tù, biết rõ mùi vị của hiểu lầm và định kiến là như thế nào. Ngay cả khi sự thật được làm sáng tỏ, sau này cũng không còn mấy phụ huynh muốn tin tưởng vào giáo viên đó nữa. Tuân Lực nghiêm khắc nói, Hương Hương, những gì em nói có thể nghiêm trọng hơn cả G, I, E, C người, tuyệt đối không được làm việc đó, em biết chưa? Tuân Hương sợ hãi, vội vàng gật đầu. Khi về nhà, Tuân Lực đã thanh toán lương cho Kha Tú, bảo chị ta không cần đến nữa. Chuyện chưa kết thúc, khi mẹ của Tần Ngạo, Kha Mộc Tụ, tan ca thì bị một nhóm thanh niên đeo khẩu trang tông phải. Cả hai bên đều đi xe đạp, nhưng đối phương chuẩn bị kỹ lưỡng, Kha Mộc Tụ ngã khá nặng. Họ còn để lại lời đe dọa, trông chừng cô cháu gái của mình cho tốt. Kha Mộc Tụ ngay cả mặt người đe dọa mình cũng không thấy rõ. Khi bà ta dắt xe đạp về nhà, vừa lúc gặp con trai chuẩn bị đi đến ga tàu, bà ta kể lại sự việc bị tông xe và đe dọa, hỏi. Có phải con hay Khương Nguyễn đắc tội người ta không? Người ta đến tìm mẹ rồi đấy. Có chuyện gì liên quan đến Khương Nguyễn đâu, mẹ anh ta thật biết liên tường. Người ta nói, trông chừng cháu gái mình cho tốt, chắc chắn là Kha Tú đã gây chuyện rồi. Gần đây Kha Tú chạy đến nhà Tuân Lực làm giúp việc theo giờ. Sự hung ác độc địa của Tuân Lực đã khiến Tần Ngạo phải kinh hãi, cả người đẫm mồ hôi lạnh. Anh ta tự mình phân tích, hỏi. Kha Tú chạy đến nhà Tuân Lão nhỉ, là ý tưởng của mẹ à? Mẹ Tần Ngạo oan uổng. Mẹ đâu dám cho nó ý tưởng như vậy, lúc nào mẹ đi hỏi, bảo nó tránh xa Tuân Lực ra một chút. À, lần này Khương Nguyễn có đi cùng con đến Bằng Thành không? Cô ấy bận việc khác rồi. Kha Mộc Tụ hơi tiếc. Cô ta cũng thật là, lúc cần dùng đến con thì sai bảo, lúc con cần đến cô ta thì cô ta lại lười biếng, sau này đừng dính líu gì đến cô ta nữa. Con biết không, ngoài kia đồn đãi, nói con và em dâu của mình quá thân mật, con không sợ Tần Viêm tức giận à? Tần Ngạo cạn lời. Mẹ yên tâm đi. Trong lòng Khương Nguyễn chỉ có Tần Viêm thôi, hơn nữa, trong lòng con cũng đã có người khác rồi. Là ai? Mau nói cho mẹ biết đi. Tần Ngạo không nói, con sẽ không nói cho mẹ biết đâu, kẻo mẹ lại đi làm phiền người ta. Khương Nguyễn chạy đến nhà Lộ Tư Tĩnh, ngôi nhà của cô ta rõ ràng là của một gia đình giàu có, một biệt thự hai tầng có sân trước và sân sau. Nơi này khá nhộn nhịp, việc ẩn náu ở đây không phù hợp, hơn nữa nhà cô ta có người giúp việc. Có người ngoài, không thể nào giấu một tên tội phạm truy nã trong nhà được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nguyễn đang định rời đi thì bị anh trai ruột của mình bắt gặp. Hàn Trường Phong nhìn cô với vẻ mặt nghiêm nghị. Cô cười hề hề, hỏi trước. Anh trai, tối muộn thế này anh còn đến đây làm gì vậy? Hàn Trường Phong không vui. Thế còn em đến đây làm gì? Em đang đi dạo đây. Nhìn đôi mắt chớp chớp của cô là biết nói dối rồi. Người giúp việc nhà họ Lộ ra ngoài vứt rác, Hàn Trường Phong lấy đi túi rác, mới hỏi Khương Nguyễn. Có phải em đang giúp Tần Viêm làm việc không? Anh trai cũng đoán được, Khương Nguyễn rất ngưỡng mộ, chuyển đề tài hỏi. Anh đang điều tra vụ án gì vậy? Trong túi rác có manh mối à? Cô vẫn không muốn nói, Hàn Trường Phong không còn cách nào khác, thôi thì, chỉ cần cô không phạm pháp là được. Anh nói, thím hai sắp sinh nhật, cuối tuần chúng ta cùng nhau qua mừng sinh nhật. Em cũng gọi Tần Viêm nhé. Được ạ. Khương Nguyễn nghĩ về lời Hàn Khinh Khinh, nói. Hàn Khinh Khinh cũng nói muốn đi, biết đâu Thẩm Thiên Minh cũng sẽ đến. Tùy thôi, nhà chủ tổ chức, chúng ta là khách, không có quyền can thiệp. Vì cô, anh cả còn từ bỏ cả bố mẹ ruột. Khương Nguyễn vừa cảm động vừa buồn bã, chủ động ôm lấy cánh tay Hàn Trường Phong nũng nịu. Anh ơi, anh có hối hận khi đi làm con nuôi cho người khác không? Đó là mẹ của anh mà, vì một người chưa từng gặp mặt như em mà bỏ rơi mẹ, em luôn cảm thấy có lỗi với anh. Rõ ràng mọi người nên cảm thấy có lỗi với cô, nhưng cô luôn biết quan tâm đến người quan tâm mình. Tần Viêm là người đầu tiên cho cô ăn, nên cô đối xử tốt nhất với Tần Viêm. Hàn Trường Phong vuốt đầu cô, mỗi lần nhìn thấy em, anh không bao giờ cảm thấy hối hận. Khương Nguyễn cười, anh cả rất tốt, cô cũng muốn đối xử tốt với anh cả. Cô bỗng nhiên lo lắng. Anh, sao anh chưa tìm bạn gái? Hàn Trường Phong cười, lo cho bản thân mình đi. Tần Viêm thực sự rất xuất sắc, cậu ấy như vậy rất được các cô gái ở trường yêu mến. Em phải trông chặt vào đấy. Khương Nguyễn, anh ấy đâu phải là chó, sao phải trông chặt chứ? Có thời gian đó còn không bằng kiếm thêm chút tiền. Nếu anh ấy thực sự đi với cô gái khác, em sẽ bỏ tiền ra tìm người còn đẹp trai hơn anh ấy, làm anh ấy tức chết. Hàn Trường Phong, em thực sự thích cậu ấy à? Thích ạ, Khương Nguyễn cười nói. Anh cả, anh lo nếu Tần Viêm không thích em nữa, em sẽ buồn bã, đau lòng phải không? Không sao đâu, em sẽ tìm việc làm để mình vui vẻ lên, những chuyện không chắc chắn về tương lai không nên nghĩ tới, không nên lo lắng. Anh đưa em về nhà nhé. Hàn Trường Phong cầm một túi rác cần tìm kiếm bằng chứng, khó khăn nói. Anh cả còn phải quay lại làm việc, em tự về nhà được không? Khương Nguyễn cũng không sợ đi đêm, chỉ là tò mò. Anh đang điều tra vụ án gì thế? Có thể kể cho em nghe được không? Hàn Trường Phong đang điều tra vụ án Lộ tại Cường G, Y, Ế, C vợ. Là con nuôi của Lộ Khải Hoành, Lộ Khải Hoành tự nhiên phải đưa vào điều tra. Cách chương.